Nếu thật là như vậy, hôm nay liền giải quyết. Ta đi gọi người đến. Chúng ta ở chỗ này chơi lớn. Thất tiểu thư Tô gia vỗ tay nói. Hay, hay lắm. Ta thích náo nhiệt. Điểm nộ khí. 222. Viên lão gia thật sự bị tên nghiệt tử Lâm gia này tức đến nổ phổi. Ngươi thật sự nghĩ rằng lão phu không dám đánh ngươi hay sao? Lâm Phàm đưa ra ngón giữa. Không sợ hãi. Nói. Không dám đánh ta. Ngươi là cháu của ta nhé. Điểm nộ khí. 666. Cách chương.